Chương 111, thuần túy kiếm sĩ. A là dạ phạ nẹ sẽ quân cờ trò chơi đây. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm A, với ta mà nói, nổ kiếm quyết đấu cùng phật đầy muộn cờ tướng không có gì bất đồng. A Tony lạnh nhạt không thấy chặt để ra đánh giá. Hắn là cái coi như nổ nước bọt cũng không dùng ngu ngốc. Bất quá, ngươi đã đến rồi, ý ta ly bên này thật sự là quá tốt đây. Nói thật, tuy là ta cũng muốn đi Nhật Bản tìm ngươi, có thể một phần vạn lại bị ném vào Thái Bình Dương nói, lúc này đây có thể không phải một tuần có thể đi ra dưới đáy biển du lịch đi bộ từng trải, có hai lần cũng đã đủ rồi. Xem ra Tony cũng có thứ sợ A, bất quá, hắn thật đang sợ hai chắc là tịch mịch đi vì cùng ta quyết đấu, ngươi thậm chí còn cố ý viễn độ Hải Dương mà tới. Cảm giác tương đối bị đánh muốn ăn miếng trả miếng, lấy quyết đấu trạng đáp lễ quyết đấu hình có cảm giác như vậy không phải sao, thật là một phiền toái ngu ngốc. Nhưng hết ý không phải rất đáng ghét như vậy không tốt ấy ư, chúng ta có thể càng thẳng thắn một ít, khắc khẩu, quyết đấu, nhất định sẽ rất mau mắn dứt lời. Tony mở ra ống đồng hình hộ, lấy ra chứa ở bên trong kiếm. Sẽ không nói chuyện ta không còn cách nào dùng ngôn ngữ tỏ tình. Cho nên ta đây liền đem mình là một như thế nào nam nhân điểm ấy, dùng thân thể tới để cho ngươi hiểu được đi. Gô đu, ta phát thệ. Ta nhất định sẽ để lòng của ngươi nóng cháy thiêu đốt. Để ngươi cùng ta quyết đấu đấy, như vậy miệng lưỡi lưu loát, còn nói cái gì sẽ không nói a, không phải là ăn nói vụng về a, so với việc cái này nói, miệng ta lưỡi võ thuật thật sự là không được chứ. Quả nhiên vẫn là huy kiếm càng ung dung đơn giản. Tony vèo đem trường kiếm rút ra. Hay là cho người lấy sủ xì lượng sản trang bị cự kiếm, nhưng chặt lấy đều là kiếm sĩ ánh mắt, ở mặt cảm nhận được cùng người đàn ông này giống nhau như đúc ý chí. Chắc là hắn thân thủ rèn được kiếm đi. Có ý tứ, không nghĩ tới ở nơi này dị thế giới, còn có thể gặp được như vậy thành tâm kiếm sĩ. Chập tâm cũng sôi trào, tại hắn đã từng sử dụng qua thân phận bên trong, kiếm nhất thẳng đều là của hắn vũ khí chủ yếu. Trong đó lấy đẹp rủ cai bờ là sạp giặc am hiểu nhất, thẳng đến chắc đạt được gì tẻm lệ duệ nạ. Có thể, thật muốn lấy gì tẻm lệ duệ nạ cùng trước mắt cái này cường đại kiếm sĩ giao thủ. Bất quá, đối phương đến cùng có không có tư cách để hắn xuất kiếm. Còn cần đọ sức một mới được. Nếu như ngay cả hắn đơn giản quyền năng đều chống lại không được, xạ và tổ. Tony, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cầm kiếm nơi tay Tony không có nhấc lên. Hắn chỉ là lấy vô lực túi thấp xuống tay phải cầm kiếm. Ngay cả công kích và phòng ngự ý tứ đều chút nào không cảm giác được, chỉ có thể nói là buông tuồng dáng dấp. Thế nhưng, chắc lại cảm thấy trong đó nguy cơ. Hắn hơi chút lui lại nửa bước. Thoát khỏi địch nhân sát cơ tập trung. Thật rất giỏi ở đâu, rất tuyệt trực giác. Mặc dù nói giống như là chúng ta làm như vậy kém thì hòn người, ít nhiều có lấy dã thú nhân tố bất quá ngươi đối với cái này phương đi hệ nở dường như đặc biệt nhạy cảm. Cùng cái kia Vulcan lão gia tử rất tương tự à, Tony bung lỏng cười nói, chiến ý đang ngưng tụ. Dã thú, đừng nói đùa, đây chỉ là nhất cơ bản trực cảm mà thôi, tuy là còn không có chính thức bắt đầu đọ sức. Sở Penny and Nga Tư đã mơ hồ đoán được đối phương kiếm thuật nguyên lý. Với hắn, Sana, còn có Ngu Hiên hoàn toàn khác nhau, người kia, tựa hồ đi một con đường khác. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có như vậy kẻ điên kiếm sĩ trực cảm, ngươi cũng hiểu kiếm sao, Tony hết ý nói, khuôn mặt xuất hiện càng thêm vẻ mặt hưng phấn. Ngươi so với ta tưởng tượng càng đồng, cờ xạ nạt gỗ đủ sau đó, cổ tay của hắn, kiếm, cũng như cùng Dương Viêm vậy đung đưa, tiêu thất. Không phải tiêu thất, mà là một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, vượt qua khoảng cách cùng cản trở, từ vô số trong quy tích, tìm được thích hợp nhất, ngắn nhất cách phát ra chẳng kích. Ai cũng biết, hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất. Nhưng chân chính có thể làm được thẳng tắp đi tới, lại có mấy người. Gió, không khí mật độ, độ ẩm, cổ tay, lực lượng, kiếm trọng lượng, mỗi bên phương diện nhân tố lĩnh cái này đơn giản nhất khoảng cách, ngược lại trở thành lệch trời. Mặc dù là chặt cùng Sana, cũng vô pháp làm được điểm này. Nhưng mà, người nam nhân trước mắt này làm xong rồi. Đặc sắc hắn đột nhiên phát ra một tiếng tán thưởng, thân thể dường như thuấn gian di động mở dạng, trong nháy mắt hướng về sau chợt đi xa 7, 8 mét. Một giây, hắn đứng còn lại bị chém rách. Trong không khí xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn, sau đó kiếm mới từ trong không khí hiện lên. Ha ha ha tốt. Muốn là lần đầu tiên thấy kiếm của ta các đại thúc đều sẽ có duy trì liên tục luyện kiếm tam 10 năm các loại cảm khái, bất quá quả nhiên đối với ngươi không thể thực hiện được ở đâu. Như vậy mới xem như đồng loại của ta a, rõ ràng là bị mục tiêu tránh được, Tony nhưng vẫn là rộng rãi mà cười. Nhưng là, chợt cuối cùng là chú ý tới hắn cười trong con ngươi ẩn giấu một cái bóng ma. Đây chính là cái này tóc vàng mỹ nam tử cũng không phải là đơn thuần ngốc nghếch một cách tự nhiên ngu ngốc tốt nhất chứng cứ. Vô luận có mấy thập niên tu luyện, cụ có bao nhiêu khả năng đều tốt, nhược tiểu chính là nhân đại để đều như cũ là nhỏ yếu. Trời sinh liền sinh vật mạnh mẽ, cho dù không cố ý đi học tập chút cái gì cũng biết cường đại. Ừ, chính là muốn cùng cường đại như vậy địch nhân chiến đấu chỉ có xương phải là đúc luyện A, chiến đấu điên cuồng sao, thật thua thiệt ngươi có thể đủ đem kiếm thuật tu luyện tới mức này, thực sự vô cùng không dậy nổi, chặt lần nữa phát biểu tán thưởng. Thế nhưng, loại trình độ này công kích, đối với ta là vô hiệu, đúng vậy, vừa rồi một, ngươi cũng không có quyền sử dụng có thể đi, lại có thể sở hữu cái loại này tốc độ. Này nói ngươi ở trở thành kẻm tỷ hòn trước, chính là một cái bình thường bên trong học sinh tình báo, xem ra đều là giả. Tony gật đầu, hiển nhiên vì đau nhức chắc quyết đấu, hắn cũng cẩn thận điều tra một cờ xả nạt gỗ đủ tình báo. Chỉ là, người trước mắt này, căn bản liền không phải cờ xả nạt gỗ đủ. Loại này thân thủ, có thể không phải thông thường học sinh trung học có thể có được, dùng ra ngươi quyền năng đi, xạ vạ tổ. Tony, nếu không ta sẽ để cho ngươi trước giờ lối ra, thực sự là, bị xem thường cảm giác thật không tốt đây. Tony cười khổ nói, về tới tùng lôi kéo tay cầm kiếm tản mạn tư thế. Không có sai. Như vậy thì là kiếm sĩ xạ vạ tổ. Tony tư thế. Cũng chỉ có như là tích lũy ngoài tầm với sau khi rèn luyện thiên tài phương có thể đến tới, đặc biệt tự nghĩ ra phương thức. Thế nhưng, có thể khơi mào ngươi chiến đấu hứng thú. Ta thật cao hứng a, chiến đấu cùng nhân nhiệt tình đã bị triệt để kích phát rồi.